Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Trang Tinh Phân, người có mệt hay không? 36, nói chuyện chi gian, đỉnh đầu than đen dường như hình người đã nổ tung. Hắc khí giống như một phen đem giấu kín với trong đêm tối tên bắn lén. Chiều phía dưới chúng đánh úp lại, Lê Ca nhanh chóng ngưng tụ lại kết giới. Hướng không trung đảo qua, thẳng tắp đem đối diện một loạt hắc mũi tên quét khai. Đồng thời nàng dư quang quét tới rồi vắng lặng linh kia chỗ. Thấy nàng cũng móc ra kia bắt tay thuật đao, tay chân nhanh nhẹn mà ngăn trở tiến đến tên bắn lén. Động tác linh hoạt đến giống con thỏ, một bên nhìn chung quanh tình huống. Lê Ca buông ra trong lòng ngực tiểu quái phủ nhảy dựng đến trên mặt đất. Lập tức kích ra điện quang, nhanh chóng đem đối diện hắc mũi tên tất cả đều rào thành một đoàn. Dùng điện lực đem này hung hăng mà nghiền nát tiểu quái công kích cho bọn hắn lôi ra điểm chạy. Thoát thời gian, mấy nháy mắt lúc sau, đại gia tất cả đều chạy ra đại sảnh, lúc này sắc trời đã dần dần tờ mờ sáng. Mang theo điểm tướng tỉnh chưa tỉnh ôn xác, phảng phất bóc số nhiều mặt xa. Rốt cuộc muốn lộ ra nguyên bản diện mạo, Lê Ca cuối cùng một cái rời đi đại sảnh, mà ở nàng trước sau. Chân rơi xuống đất cùng là, đại sảnh oanh một tiếng nổ tung, trong nháy mắt, hết thảy toàn thành phế tích, mãnh liệt bụi đất như sóng thổi quét lại đây. Nháy mắt làm cho bọn họ mất đi mắt nhìn năng lực. Trong lúc nhất thời tất cả đều bị bụi đất bao vây. Ai cũng thấy không rõ ai, mà ở bụi đất bên trong. Phong lưu chi gian, bọc một sợi lại một sợi quỷ dị dòng khí, có đôi khi từ bọn họ cánh tay gian cọ qua. Có đôi khi liền đứng ở người nọ đối diện, có đôi khi lại cố ý mà trốn đến phía sau lưng, bọn họ là bắt nạt kẻ yếu. Cho nên chủ yếu đối mặt chính là vắng lặng linh, nàng sợ cực kỳ quỷ. Đối loại này tới vô ảnh đi vô tung đồ vật cũng sợ đến hoảng. Không vài cái liền tước vũ khí đầu hàng. Không mang theo do dự, sợ tới mức liên thanh thét chói tai, thác nàng phúc. Lê Ca trước tiên liền tìm tới rồi nàng phương vị tiểu quái. Đi bảo hộ nàng, Lê Ca thi lệnh mà xuống. Tiểu quái lập tức chiều thanh âm nơi phát ra chạy tới, chỉ là nàng ngàn tưởng vạn tưởng quên mất. Tiểu quái cũng là cái sợ quỷ, vì thế ở tình thế cấp bách bên trong, nó một bên ôm vắng lặng linh cho nhau sưởi ấm. Một bên thét chói tai ra tiếng, hai hai tương cùng, lại là ngạnh sinh sinh mà bức lui đối phương, lại dẫn tới bên ngoài gà rừng kêu to. Oz thấy này một người một quái thật sự âm lượng kinh người. Liền hắn cũng không chịu nổi, vì thế quay đầu vừa chuyển, mục tiêu biến thành giờ, những người này chung, hắn cùng Lê Ca đã giao thủ, toàn thân đều bị tá, hắn cùng Boss đã giao thủ. Sau đó bị phong ấn, mà vắng lặng linh cùng tiểu quái âm lượng quá lớn. Hắn nổi lên lùi bước chi ý, mục tiêu cũng chỉ dư lại giờ, hắn vì thế một đĩnh ngực. Ngay lập tức chi gian liền lược tới rồi giờ phía sau, giờ chính trực đĩnh đĩnh mà đứng ở hắc khí chi. Gian, mắt nhìn thẳng, cũng không có lộn xộn cái gì, nghiêm túc mà nghe theo Boss mệnh lệnh. Vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, Oz thổi khẩu khí lạnh. Liền nhìn đến giờ thân thể run một chút, tiếp theo ôm chặt cánh tay, âm thầm mà phun một ngụm, như thế nào đột nhiên như vậy lãnh. Hắn trong lòng một nhạc, đương trường nhận định đây là cái mềm quả hồng, bất quá có vắng lặng linh tiền lệ ở nơi đó. Hắn nhanh chóng tắc lưỡng đạo hắc khí lấp kín lỗ tai. Rồi đột nhiên hướng tới giờ đuổi theo, vừa lúc này giờ lại mở miệng nói một câu. Cái kia ngốc bức như thế nào còn ở nơi đó đứng. Tiếp theo giây tiếp theo, liền nhìn đến Oz khinh đến trước mặt, vẻ mặt chờ mong mà lược khai giờ hắc trường thẳng, thình lình cùng giờ bốn mắt nhìn nhau, không khí ở nháy mắt an tĩnh, giờ chọn xem thường. Trên dưới môi một chạm vào, hỏi, sao? Còn một bộ cấp lão bà sốc khăn van khí thế. Như thế nào đột nhiên không nói. Boss, ngoặc kép, hắn sửng sốt đã lâu. Sau đó chớp chớp mắt, nhanh chóng lui về phía sau mấy chục mét. Ánh mắt từ nhỏ khi lòng bàn chân vẫn luôn chuyển qua đỉnh đầu chân. Không sai, nhìn đến chính là gót chân, mông. Không sai, nhìn đến chính là mông, bối. Không sai, nhìn đến chính là con bướm bối, đầu. Nhưng vì cái gì? Đó là khuôn mặt, Oz chớp chớp mắt, sau đó phản ứng lại đây. Đột nhiên kinh hãi, thế nhưng bỗng nhiên lại lần nữa lui về phía sau mấy chục mét. Hoa, hét lên một tiếng. Quỷ, mọi người, ngoặc kép, giờ càng là phiên cái yêu nhã xem thường. Trách mắng, quỷ kêu bắt quỷ, ngươi có hay không mặt. Kinh hắn như vậy một kêu. Lê Ca cùng Boss đồng thời tỏa định Oz vị trí, Lê Ca lấy ra tước ảnh đao. Một cái dần hiện ra hiện tại Oz phía sau. Đồng thời gian, Boss cũng xuất hiện ở Oz trước mặt, dẫn theo thanh kiếm, lười biếng mà dùng mũi kiếm chống hắn. Kimmer siêu chỉ nháy mắt, bụng bối chịu. Kimmer siêu Lê Ca không nói một lời, trước mặt vô biểu tình mà chọn rớt hắn một bàn tay, máu tươi tức khắc bạo ra tới, Boss chọn rớt mặt. Khắc một bàn tay, máu tươi đốn như suối phun, Lê Ca lại chặt đứt hắn một chân, Boss đang muốn đánh mặt khác một chân. Lê Ca gọi lại hắn, không cần, lưu hắn một chân, Boss có chút tiếc nuối. Vì cái gì, ta muốn nhìn hắn đơn chân nhảy, Boss, ngoặc kép, hảo đi, còn sót lại một chân Oz lại về tới ngay từ đầu bộ dáng. Đau đến sắc mặt tái nhợt, chạm đều không đứng được. Thực mau liền phốc thông một tiếng ngã trên mặt đất, mặt bạch đến giống như một trương giấy trắng dường như, quanh thân hắc ấn cũng đi theo một khối lại một khối bong ra từng màng rớt xuống, hắn đau đến cuộn lên toàn thân, nỗ lực mà muốn đem chính mình cuộn thành một đoàn, thật giống như vậy có thể cho chính mình thống khổ thiếu một chút dường như. Boss mũi kiếm cố ý vô tình mà chọn hắn cầm, hỏi, tới, nói một chút đi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Oz ngã trên mặt đất, bộ mặt khi thì dữ tợn, khi thì bi thiết, khi thì lại trở nên như lăng dường như hung ác, khi thì lại đáng thương đến giống chỉ cửa thôn xin cơm bỏ khuyển, thanh âm cũng theo sắc mặt biến. Hóa mà trở nên dị thường, có đôi khi là điên cuồng, hung tợn mắng ngữ điệu, các ngươi như thế nào còn bất tử? Các ngươi vì cái gì còn bất tử? Đều là các ngươi. Đều là bởi vì các ngươi. Chỉ cần các ngươi đã chết, liền không có người tới ngăn cản ta. Một loại lại là xin giúp đỡ đáng thương ngữ khí. Cầu xin các ngươi, cứu cứu ta, ta đau quá, ta cái gì cũng không biết. Công chúa không phải ta giết. Hai loại thanh âm cùng biểu tình lui tới luân phiên. Giống như là biến sắc mặt dường như thật lâu sau sau. Chung quanh hắc khí không có chống đỡ. Thực mau tản ra, chung quanh một trận tĩnh mịch, Lê Ca hỏi. Ngươi là ai? Oz mở to đôi mắt, nhất thời hung tợn mà nói. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi không có tư cách biết. Nhất thời lại khó có thể chịu đựng. Thống khổ mà nói. Ta là Oz, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Một bên nhìn một lát vắng lặng Linh có chút lo lắng. Người này nên không phải là thân thể bị đoạt thành người khác chỗ ở đi. Cho nên mới sẽ phân liệt thành hiện tại cái dạng này. Lê Ca lại mặt vô biểu tình, ánh mắt vẫn như cũ ở hắn trên mặt đánh chuyển, biết được Oz còn có chính mình ký ức. Người này trong thân thể trụ vào mặt khác một đạo linh hồn. Vắng lặng linh hoạt cảm thấy có chút đáng thương lên, không khỏi lật đổ phía trước chính mình phỏng đoán. Nói không Oz cũng không phải hung thủ, hắn là bị người khống chế. Nhưng ở đây mọi người chung, không ai nguyện ý đáp nàng lời nói, vắng lặng Linh nhất thời lại ủy khuất lại nghi hoặc nhưng nàng. Nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, trên mặt đất, Oz biểu tình vẫn như cụ biến hóa, Lê Ca nhìn chằm chằm trong chốc lát. Rốt cuộc giật giật môi, mặt mang không đành lòng, Oz vội vàng nói. Ta, các ngươi cứu cứu ta được không? Ta thật sự đau quá. Lê Ca lại hỏi, ngươi là ai? Ta là Oz, ta mới sẽ không nói cho ngươi ta là ai. Lê Ca, ngươi là ai? Oz, ta là Oz, ta không có khả năng nói cho ngươi ta là của ai. Lê Ca, ngươi là ai? Ta là Oz, ta là không có khả năng nói cho ngươi ta là Oz. Ngoặc kép, vắng lặng Linh, ngoặc kép chấm than, Oz bỗng nhiên cả kinh. Phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, hắn vội vàng muốn đền bù. Lúc này để ở chính mình cầm kia thanh kiếm lại hướng trong duỗi một tấc, Lê Ca cười lạnh hỏi. Trang Tinh Phân, ngươi có mệt hay không? Boss, ngoặc kép, Lê Ca Thư mở mắt mát, trở tay cầm tước ảnh đao. Một cái trong nháy mắt, tước ảnh đao đã xoa hắn mặt sườn rơi xuống trên mặt đất. Cùng với Lê Ca tận xương ba phần tựa hàn băng thanh âm truyền đến. Công chúa điện hạ, như vậy chơi, thú vị sao? Boss ngẩn ra, mọi người cũng đi theo ngẩn ra, vắng lặng linh cả kinh trương đại miệng, Lê Ca trong lúc. Vô tình đảo qua đi liếc mắt một cái, nhắc nhở nàng, miệng trương đến quá lớn, dễ dàng ăn vào đi sâu, vắng lặng linh lại nhanh chóng nhắm lại miệng. Dùng tay che miệng lại, kinh ngạc hỏi, nàng là công chúa, ân, Lê Ca thu hồi ánh mắt, tiếp tục dừng ở Oz. Không, hiện tại phải nói là công chúa trên người, công chúa hừ một tiếng. Không tin, ngươi nói ta là công chúa ta chính là công chúa. Chứng cứ đâu? Vắng lặng linh cũng hỏi. Chứng cứ đâu? Mỗi lần biến hóa thời điểm, đều là ở ngươi bên cạnh người biến hóa. Hơn nữa ngươi cánh tay thượng còn bị khắc lại tự, từ đủ loại dấu hiệu tìm. Ta suy đoán ngươi chính là công chúa. Chỉ là thân thể của ngươi bị bỏ qua, mà ngươi vào Oz thân thể. Là cái dạng này, đúng không? Công chúa suy một tiếng, liền nửa điểm chứng cứ đều không có. Nói gì đúng hay không? Chính là căn bản không cần chứng cứ a, Lê Ca không cho là đúng. Trong hoàng cung yêu cầu chứng cứ sao? Này vừa hỏi, liền đem công chúa hỏi kẹt, nàng mở to hai mắt. Hảo sau một lúc lâu nhi không nói gì, vắng lặng linh nhìn về phía Lê Ca. Ngay từ đầu nàng cho rằng Lê Ca là ở nói giỡn. Thẳng đến câu nói kế tiếp càng ngày càng nghiêm túc. Làm nàng phát giác này cũng không phải một hồi đơn giản vui đùa. Mà theo sát công chúa cũng không phản bác, tắc đầy đủ mà khẳng định Lê Ca suy đoán chính xác, nàng một bên kinh ngạc. Một bên lại tò mò, ngươi là như thế nào phát hiện, cái này chi tiết liền không cần ta nhiều lời, nói trắng ra là. Lê Ca thật sự lười đến nói này đó thất thất bát bát. Nàng nói thẳng hỏi, ngươi cùng cái kia tiên đoán. Cùng Cát Thụ rốt cuộc có cái gì quan hệ, ta sẽ không nói cho ngươi. Công chúa nói xong, một cây đao hướng trong đâm vài phần, máu tươi tức khắc bừng lên, nhưng này còn chưa đủ. Lê Ca câu lấy nàng mở ra huyết nhục, khóe miệng mặt khai vẻ tươi cười. Chiều Boss nói, trong đại sảnh ngươi lại đi nhìn xem, tuy rằng đã biến thành phế tích, nhưng nói không chừng còn lưu có cái gì tượng đắp tới. Đem chúng nó tất cả đều hủy diệt, Boss không có một chút lão đại cái giá. Nghe xong liền thu kiếm muốn hướng kia chỗ đi. Công chúa mặt xoát liền trắng, ngươi, ta cái gì ta, Lê Ca lại là thật mạnh một cát. Máu tươi từ nàng cổ gian dâng lên mà ra. Xiếp nhiên gian nhiễm hồng sương mù hoa. Lê Ca ở sương mù mắt mê mang trung hoài phía dưới. Cười nói, thật sự nếu không nói. Ta làm ngươi chết không toàn thây, sở hữu chuẩn bị tất cả đều thất bại trong gang tấc. Như thế nào, ngoặc kép, hết chương.